Trùng sinh chi nha nổi, chương 2138, cự nhân thưởng, góc truyện audio.com, tháng 5 năm 2013, sân bay TP, Bình Mỹ tỉnh ép đề phòng xâm nghiêm, các chiến sĩ vũ cảnh súng vác vai, đạn lên nòng, 3 bước 1 nhóm 5 bước 1 đội cảnh giới hết toàn bộ sân bay. Trong sân bay, các kiểu xe đỗ chỉnh tề có thứ tự, nhìn tư thế này, khẳng định là có đại nhân vật đến thị sát. Một số lữ khách có kiến thức về quan trường từ xa nhìn thấy tất cả, chỉ từ trên biển số xe là có thể nhìn ra được chút manh mối. Các kiểu xe đỗ tại sân bay không chỉ có biển số địa phương, còn có biển số quân đội rất hiển hách. Bởi vậy có thể thấy được người sắp đến thị sát nhất định là siêu cấp đại nhân vật không bình thường, lãnh đạo cao cấp bình thường sẽ không có quan to của quân đội đến đây nghênh tiếp. Trên thực tế cũng như vậy. Xếp hàng đứng ở phía trước đội ngũ chào đón chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh F Vu Hoài Tín cùng tư lệnh viên quân khu Đông Nam Thượng tướng Vũ Chính Hiên. Tư lệnh viên cánh quân phản ứng nhanh thiếu tướng Hồ Hạo Nhiên cũng có trong đội ngũ tướng quân, quân trang phẳng phiu. Từ 5 năm trước sau khi Liễu bí thư từ tỉnh Thiên Sơn trở về thủ đô, xét thấy phần tử khủng bố đã một lưới bắt hết, thế cục biên cương cơ bản đã ổn định, cánh quân phản ứng nhanh với trang bị tinh nhuệ nhất không cần tiếp tục đóng giữ Thiên Sơn, y theo mệnh lệnh của quân ủy, cánh quân phản ứng nhanh chuyển đến đóng tại eo biển phía tây tỉnh F. Không thể nghi ngờ, đây là vì phối hợp với chính sách quan trọng của TW đã đề xuất khi đó 20 năm giải quyết vấn đề Đài Loan. Rất nhanh, một chiếc máy bay quân dụng chậm rãi hạ xuống sân bay TP. Bình Mỹ cửa cabin nặng nề từ từ mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện tại đầu cầu thang. Toàn bộ các đại quan chờ đón kìm lòng không đậu ưỡn thẳng người, hết sức chăm chú nhìn người cao to vĩ đại trên cầu thang. Từ cabin đi ra chính là Tổng bí thư TW Đảng chấp chính nước Cộng hòa, Chủ tịch Quốc gia, Chủ tịch Quân ủy đồng chí Liễu Tuấn. Đây là lần đầu tiên sau khi đồng chí Liễu Tuấn được tuyển hiện chức thị sát địa phương, trạm đầu tiên lựa chọn TP. Bình Mỹ nằm tại eo biển bờ Tây tỉnh F, có thể thấy được rất có thâm ý. Các đồng chí lãnh đạo TW cùng đi với Tổng bí thư thị sát tỉnh F gồm có Ủy viên Cục Chính trị, Phó Chủ tịch chủ trì công tác thường vụ quân ủy Thượng tướng Lương Kinh Vĩ, Ủy viên Cục Chính trị, Phó Ủy viên Trường Quốc hội Nhân dân đồng chí Bạch Dương. Ủy viên Cục Chính trị, Bí thư Sở TW, Bộ trưởng Trung tổ Bộ đồng chí Phan Chi Nhân, Ủy viên Cục Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện đồng chí Đàm Kỳ Công, Ủy viên Quân ủy Tư lệnh viên Hải quân Thượng tướng Chu Hải Thanh. Cùng với các đồng chí Phó chủ nhiệm Văn phòng TW, Cục trưởng Cục Cảnh vệ TW Thượng tướng Vũ Chính Hào, Phó chủ nhiệm Văn phòng TW, người phụ trách văn phòng Liễu đồng chí Cam Khả Tuệ. Tổng bí thư trong bộ đồ màu trắng áo dài tay từ từ đi xuống thang đô. Vu Hoài Tín và Vũ Chính Hiên tiến lên một bước, chào Tổng Bí Thư, Vu Hoài Tín cũng đã ngoài 50 tuy nhiên nhìn qua vẫn còn trẻ, tóc đen bóng, rõ ràng không phải nhuộm, khi cầm bàn tay ấm áp của Tổng Bí Thư thân là Bí Thư tỉnh ủy, Vu Hoài Tín có vẻ vẫn còn kích động. Hoài Tín, vất vả rồi. Tổng Bí Thư mỉm cười, giọng ôn hòa thăm hỏi. Tổng Bí Thư vất vả. Chào Chủ tịch, Thượng tướng Vũ Chính Hiên tiến lên một bước vung tay làm một quân lễ tiêu chuẩn. Võ Tư lệnh viên vất vả rồi. Chủ tịch Liễu Tuấn mỉm cười, góc truyện audio.com, đáp lễ, sau đó Tổng Bí Thư lại lần lượt nắm tay với các cán bộ đến đây nghênh tiếp. Trong đội ngũ cán bộ có một quan viên rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ 20 mấy tuổi, vóc dáng cao to khí độ trầm ổn, dung mạo tuấn lãng. Chào Tổng Bí Thư, vị quan viên trẻ tuổi này cầm tay của Tổng Bí Thư, mỉm cười hỏi hảo thần thái nghiễm nhiên. Liễu Tuấn nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ yêu thương, mỉm cười nói. Liễu Bí Thư, công tác thuận lợi chứ? Vị quan viên trẻ tuổi này chính là bí thư khu ủy khu Đông TP. Bình Mỹ, đồng chí Liễu Dương. Sân bay Bình Mỹ nằm trong phạm vi quản hạt của khu Đông, thân là bí thư khu ủy, đồng chí Liễu Dương đương nhiên cũng phải đến đây chờ đón Tổng Bí Thư rồi. Ngoại trừ Vu Hoài Tín, Vũ Chính Hiên cùng với Hồ Hạo Nhiên trong đội ngũ hoan nghênh, mọi người ở đây không có người nào biết giữa Tổng Bí Thư uy nghiêm và Liễu Bí Thư trẻ tuổi có loại quan hệ ra sao. Trong 5 năm tiến vào tầng quyết sách hạch tâm, Liễu Tuấn chủ quản công tác đảng vụ kiêm nhiệm hiệu trưởng trường TW Đảng, càng ra sức phổ biến kiến thiết đội ngũ cán bộ trẻ tuổi hóa, trong 5 năm thời gian cán bộ trẻ tuổi phụ trách các nơi trên toàn quốc đã xuất hiện rất nhiều, quan niệm này đã được nhân dân toàn đảng toàn quốc tiếp thu. Bí thư khu huyện ủy 20 mấy như Liễu Dương không phải là trường hợp đặc biệt, các nơi toàn quốc có rất nhiều. Cảm ơn Tổng Bí thư quan tâm, công tác rất thuận lợi. Liễu Dương cũng mỉm cười trả lời câu hỏi của cha. Ừ tốt, Tổng Bí thư mỉm cười hiểu ý, hình như có phần thỏa mãn. Không chỉ nói đồng chí Liễu Tuấn đối với con cái vốn đã có tấm lòng cưng chiều, cho dù dựa theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để so sánh, Liễu Dương có thể khiến bất cứ một người cha hay bới móc nhất phải cũng cảm thấy kiêu ngạo. Không chỉ từ nhỏ học hành giỏi giang, thuận lợi thi vào Đại học Phương Bắc nổi danh nhất toàn quốc, sau khi tốt nghiệp tiến vào giới chính trị cũng biểu hiện ra rất tốt, rất nhanh đã được đề bạt lên cương vị bí thư khu ủy, xử sự công chính, rất có uy vọng trong đội ngũ cán bộ quần chúng. Sau nghi thức hoan nghênh, đoàn xe rời khỏi sân bay, chạy thẳng đến cảng nước sâu ở khu Đông TP. Minh Mỹ, cảng nước sâu này là một cảng quân sự của hạm đội Đông Hải, là bộ tư lệnh sở tại của chiến đội hàng không mẫu hạm đầu tiên của hạm đội Đông Hải. Một trong hai chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử của quốc gia, chiếc mang số hiệu Trịnh Thành Công nằm ở trong cảng nước sâu này. Đoàn xe chưa đến nơi, rất xa, chiến hạm Trịnh Thành Công to lớn đã lọt vào tầm mắt. Hạm đội Đông Hải cùng các thủy binh của Trịnh Thành Công đang nghiêm chỉnh xếp thành phương đội tại bến tàu tiếp nhận sự kiểm duyệt của vị lãnh tụ tối cao. Tổng bí thư dưới vòng vây của các vị lãnh đạo nhanh chóng bước lên chiếc hàng không mẫu hạm to lớn đạt trọng tải 10 vạn tấn. Chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất này lẳng lặng bỏ neo tại ven biển Đông Hải, như một con thú khổng lồ nằm trên biển, toàn thân tản ra khí tức uy áp. Theo giới thiệu, chiếc hàng không mẫu hạm này được khởi công kiến tạo vào 5 năm trước, 2 năm trước đã chính thức hạ thủy thử nghiệm, cuối năm ngoái đưa vào sử dụng. Trọng tải 102.000 tấn, hoàn toàn kiến tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, có thể chở 98 chiếc máy bay tác chiến, lắp đặt hệ thống phòng không tầm trung cùng hệ thống phòng bị tầm gần tiên tiến nhất. Đương nhiên, góc truyện audio.com, hạm trưởng trẻ tuổi Lương Hán Ninh có thể còn chưa rõ tên của chiếc chiến hạm này lại lấy số hiệu Trịnh Thành Công, kỳ thực chính là căn cứ vào kiến nghị của Liễu Chủ tịch mà đặt tên, vì kỷ niệm công tích vĩ đại mấy trăm năm trước của anh hùng dân tộc Trịnh Thành Công. Chủ tịch bước lên phòng chỉ huy trên cầu chiến hạm, nhìn những chiếc máy bay tác chiến được sắp hàng chỉnh tề trên boong tàu, rất thỏa mãn gật đầu. Đồng chí Kinh Vĩ, phương án đó của các đồng chí có thể nắm chặt thực thi. Liễu Chủ tịch quay đầu nói với Phó Chủ tịch Lương Kinh Vĩ ở bên cạnh. Lương Kinh Vĩ gật đầu, vâng một tiếng. Phương án đó chính là phương án toàn diện để thăng sức chiến đấu không quân hải quân mà quân ủy đề xuất. Căn cứ vào phương án đó, sẽ cắt giảm thêm số nhân viên lục quân, tăng cường số nhân viên và trang bị kỹ thuật cho hải không quân. Cụ thể bao gồm trong 5 năm sau, sẽ kiến tạo ít nhất 3 hạm đội hàng không mẫu hạm. Sau khi kiến thành, cộng thêm chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên liệu thường đầu tiên với số hiệu Hòa Bình, quân ta sở hữu 6 hạm đội hàng không mẫu hạm hoàn chỉnh, vũ lực trên biển chỉ đứng sau Mỹ, xếp thứ 2 toàn cầu. Đồng thời tăng thêm kiến tạo 5 chiếc chiến hạm công kích chạy bằng năng lượng nguyên tử cỡ lớn, tăng cường thêm một bước chiến lực dưới nước. Tại phương diện không quân, tăng cường nghiên cứu và phát triển máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không AWACS. Trong 5 năm sẽ tăng thêm 4 trung đội máy bay chiến đấu đời thứ 5, làm chủ lực tranh đoạt quyền khống chế bầu trời của không quân tương lai. Phương án này một khi hoàn thành thuận lợi, binh lực đối lập tại hai bờ sông eo biển sẽ trở nên rất không cân đối, quân ta đã tiến thêm một bước chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối. 5 năm trước, chính phủ quốc gia chính thức tuyên bố với toàn thế giới, trong 20 năm sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Toàn bộ phương án chia làm hai bước, 10 năm đầu tiên sẽ lấy phương thức đàm phán hòa bình là chủ, nếu như đàm phán hòa bình không thể giải quyết như vậy 10 năm sau sẽ dùng võ lực giải quyết là chủ, hỗ trợ cho thủ đoạn đàm phán hòa bình. Đương nhiên, không gian dành cho phía Đài Loan lựa chọn cũng rất lớn, chính phủ nước Cộng hòa hứa hẹn có thể thi hành chế độ một quốc gia hai chế độ càng mới mẻ, phía Đài Loan chỉ cần thừa nhận chủ quyền, treo quốc kỳ quốc huy thống nhất, chính phủ TW sẽ dành cho địa vị tự trị cao độ, không can thiệp chỉ quyền. Phía Đài Loan vẫn có thể dùng danh nghĩa khu vực Đài Loan của nước Cộng hòa tiến hành gặp gỡ đối ngoại, còn có thể bảo lưu lực lượng quân sự với quy mô nhất định, chính phủ TW không thay thế quyền phòng vệ, không phái quân đội tiến vào khu vực Đài Loan. Phương án này vừa công bố lập tức đã gây ra sóng to gió lớn khắp toàn cầu, giới truyền thông các quốc gia đều kinh hô, một quốc gia hùng mạnh đang quật khởi tại phương Đông, quốc gia này đã từng yên lặng nghìn năm, lần thứ hai đã nổi lên dẫn dắt trào lưu thế giới. Các chính khách đang nắm quyền tại các quốc gia phương Tây thì có phản ứng không như nhau. Có nổi trận lôi đình, có sắc mặt xanh đen, có vẻ mặt nghiêm túc, có ánh mắt dã rời. Ngay từ đầu, trên cơ bản chính phủ các quốc gia phương Tây đều có phản ánh giống hệt nhau, đều nhảy ra chỉ trích nói phương án này của nước Cộng hòa không thực tế, hoàn toàn là dùng vũ lực uy hiếp, là chủ nghĩa xô vanh điển hình. Người lãnh đạo của phía đài, góc truyện audio.com. Loan như thể bị ngũ lôi oanh đỉnh, luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng cầu viện Mỹ, thỉnh cầu Mỹ xuất binh bảo vệ an toàn cho họ. Các quốc gia phương Tây lập tức nỗ lực khống chế Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chế tài đối với nước ta, nhưng bị quốc gia và Nga phủ quyết. đã từng đảm nhiệm qua 2 nhiệm kỳ tổng thống và 1 nhiệm kỳ thủ tướng, lần thứ 2 được tuyển làm tổng thống Nga, Putin rất minh bạch biểu thị ủng hộ phương án này của nước Cộng hòa, cho rằng khu vực Đài Loan vốn đã thuộc quyền của nước Cộng hòa thu hồi là điều đương nhiên. Cùng lúc đó, Putin biểu thị tăng cường một bước hợp tác mỗi hạng mục cùng nước Cộng hòa, cùng nghiên cứu khai phá trang bị vũ khí kiểu mới. Đối với việc Putin tỏ thái độ như vậy, rất nhiều quốc gia phương Tây đều trăm mối khó giải. Từ lúc nào Nga đã có quan hệ mật thiết cùng với nước láng giềng phía Nam như vậy rồi? Thế nhưng không giải thích được thì không giải thích được, còn phải nhìn thẳng vào hiện thực. Hai cường quốc phương Đông đã nắm tay nhau, bất cứ quốc gia, thậm chí tập đoàn quốc gia nào cũng không thể coi thường. Nước Cộng hòa hoàn toàn không đi để ý tới phản ứng của các quốc gia khác, chỉ quản tiến hành công tác chuẩn bị tương quan theo phương án đã định trước. Cho đến ngày nay, phương án này đã được công bố qua 5 năm, thu hồi khu vực Đài Loan, đã trở thành đại sự hàng đầu sau khi Liễu Tuấn chủ chính nước Cộng hòa cách trương.